Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2369, mâu thuẫn. Đầu năm rời chú U Châu, Trầm Hữu đại bộ phận tinh lực đều tại Trác quận, Nghiễm Dương, cá sao thể tới nói cũng là cư dung quan trong vòng. Thẳng đến tháng 6 về sau, theo Lưu bị chiến tử Hà Đông, thế lực còn sót lại bị từng bước thanh trừ, Trầm Hữu mới dẫn chủ lực biên cương xa xôi. Từ khi Lưu bị xuất binh công kích Ký Châu, Đại quận, Thượng Cốc gần 2 năm không có Hán quân chủ lực đóng quân. Tiên Ti người, Ô Hoàn người nhìn đến cơ hội, lần nữa tới gần biên tắc, riêng là Tiên Ti người, tại Đạn Hán Sơn phụ cận tụ tập, tùy tình nhập cảnh quấy nhiễu. Giới hạn trong điều kiện khách quan, Trầm Hữu tạm thời không cách nào quy mô xuất kích, nhưng là để kỵ binh xuất kích, đánh một chút Tiên Ti người uy phong vẫn là không có vấn đề gì. Vì một ngày này, Trầm Hữu một mực rất khắc chế, biên cương xa xôi 2 tháng, an bài biên cương xa xôi thám báo cũng không nhiều, thu thập tin tức đều là từ Trương Hồng các loại trung sơn thương nhân phụ trách. Tận khả năng tránh cho gây nên Tiên Ti người cảnh giác. Trước đây không lâu, hắn thu đến Trương Hồng tin tức, Tiên Ti người đem tại Đạn Hán Sơn phụ cận hội nghị. Bọn họ xưng là Điệp Lâm, cũng là thống kê một chút các bộ năm nay thu hoạch. Phải chăng muốn nhập tắc ăn cướp? Bọn họ cũng biết Lưu Bị đã bại vong, U Châu bây giờ là Ngô quốc cương vực. Đối với mấy cái này Tiên Ti người tới nói, cái này mang ý nghĩa U Châu có càng nhiều chất béo có thể kiếm. Không chỉ có lương thực, còn có thể có Trung Nguyên hàng tới vật. Trương Hồng bọn người đương nhiên cũng sẽ buôn bán Trung Nguyên hàng hóa đến trên Thảo Nguyên. Thế nhưng là mua nào có đoạt thuận tiện, riêng là cùng Ngô người làm ăn. Đối với mấy cái này Tiên Ti người tới nói là một cái đau đồng thời khoái lạc lấy sự tình. Khoái lạc là đồ vật tốt. Đau là giá cả cao, hết lần này tới lần khác lại cách khó lường. Điển hình nhất cũng là trà, không biết đổi đi Tiên Ti người nhiều ít gia lông cùng chiến mã. Rất nhiều người đều muốn phòng bị, cũng là phòng bị không rơi, không uống qua cũng coi như. Bây giờ thói quen trà, không có lại không được, ăn hết dê bò, không uống một chén trà. Luôn cảm thấy trong miệng không nhẹ nhàng khoan khoái, mong mà không được, đoạt liền thành thuận Lý Thành Trương lựa chọn, Tiên Ti người sẽ không biết, đây đều là Trầm Hữu vì bọn họ chuẩn bị mồi. Thảo Nguyên thực sự quá lớn, muốn tìm một cái bộ lạc không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Riêng là những cái kia có nhất định thực lực bộ lạc. Có câu nói rất hay, một núi không thể chứa hai hổ. Có thực lực bộ lạc không biết áp sát quá gần, để tránh phát sinh xung đột, nếu như trực tiếp phái kỵ binh tiến vào Thảo Nguyên, có lẽ hơn 1000 dặm mới có thể gặp được một cái chính thức đối thủ. Kém xa đem bọn hắn đến một cái cố định địa điểm cho tiêu diệt có lời. Làm đã từng Tiên Ti Vương Đình, Đạn Hán Sơn cũng là một cái lớn nhất địa điểm tốt. Thị sát trị thủy lưu vực. Xác định này đông không cách nào thực hiện đối nhạn môn quan công kích. Tiên Ti người liền từ dự bị mục tiêu tấn thăng làm mục tiêu thứ nhất. Phá tan Tiên Ti người chủ lực, đồng thời chiếm lấy bọn họ dê bò. Vì sang năm hạ thế công chuẩn bị đầy đủ chiến mã cùng xúc vật kéo. Nhất hoàn đã sớm tại Trầm Hữu, bàng thống trong kế hoạch. Trầm Hữu cùng Mã Siêu trò chuyện rất nhiều, kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đối thủ lại là Tiên Ti người, Mã Siêu xuất lĩnh khinh kỵ binh là tuyệt đối chủ lực. Mã Siêu cũng rõ ràng điểm này, hắn vô cùng hưng phấn, một bên hỏi thăm Trầm Hữu tư tưởng, một bên phân tích toàn bộ chiến cục, một năm này không có gì chiến sự, hắn cũng đọc không ít sách. Có không biết thì hướng Trầm Hữu, bàng thống thỉnh giáo, cũng tăng kiến thức không ít, liền tử đô trầm ổn không ít. Trầm Hữu nói, hắn dự định tự mình xuất chiến. chỉ huy toàn quân, Trần Đáo chỉ huy 2.000 giáp kỵ vì trung quân, phụ trách cưỡng ép đột phá, tác chiến khoảng cách khống chế tại 200 dặm trong vòng. Đến đạn Hãn Sơn liền ngừng lại, Mã Siêu, Công Tôn Độ vì hai bên quân, phụ trách bọc đánh cùng truy kích, toàn bộ tác chiến phạm vi hạn định tại 500 dặm trong vòng. Nói đơn giản, cũng là vượt qua đạn Hãn Sơn về sau, truy kích khoảng cách không cao hơn 300 dặm, bảo đảm tình thế có thể khống chế. Bởi vậy, có thể hay không chặn đứng tiên ti người chủ lực liền thành quan trọng. Mã Siêu cơ bản đồng ý Trầm Hữu an bài, chỉ là sách một cái đề nghị, có thể từ trong quân đội chọn lựa một bộ phận giám chiến chi sĩ. Một người phối hợp ba lập tức, nếu có mục tiêu trọng yếu chạy ra vòng vây, có thể phái những thứ này giám chiến chi sĩ truy kích. Lấy được thì trọng thưởng, chết thì dày an ủi. Lấy thu kỳ hiệu, tại trên thảo nguyên tác chiến không so đồng bằng. Phạm vi đông đảo, khó có thể bảo đảm vạn toàn. Có lúc liền muốn dám liều mệnh, trên thảo nguyên bộ lạc tôn trọng dũng sĩ. Đã có thể bởi vì một người mà hưng, cũng có thể bởi vì một người mà chết. Tựa như vài thập niên trước tiên ti đại vương Đàn Thạch Hòe. Bây giờ mặc dù không có như thế người, nhưng các bộ lạc đại nhân cũng có chút không thể coi thường sức ảnh hưởng. Chảm giết một người, liền có thể phá hủy một cái bộ lạc. Các loại người kế tiếp xuất hiện có lẽ lại là mấy năm. Mười mấy năm về sau sự tình, Trầm Hữu rất tán thành, Mạnh Khởi. Người đã có đại tướng khí độ, không duy dũng mãnh, Mã Siêu lại cao hứng lại hổ thẹn. Trầm Hữu câu nói này đã là cổ vũ hắn, lại là thúc giục hắn, không muốn giống như trước kia một dạng theo tử tới. Trở lại trong thành, dạ tiệc đã chuẩn bị tốt, Công Tôn Độ, Diêm Nhu đã đang chờ. Trầm Hữu hơi chút rửa mặt một phen, ngồi vào vị trí an vị. Qua ba lần rượu, hắn liền đem chính mình kế hoạch sách đi ra, cùng nhau thương nghị. Mã Siêu đã sớm biết, chuẩn bị đầy đủ, từ không cần phải nói. Công Tôn Độ cũng rất hưng phấn, năm ngoái ra chỗ sơ suất, hắn một mực chờ lấy kiến công cơ hội đây. Công Tôn Độ chủ động đề nghị, lấy ra một bộ phận ô hoàn kỵ sĩ, ra vẻ thượng cốc ô hoàn đại nhân nan lâu bộ hạ, đi công kích tiên ti người, đại quân theo đuôi sau. Nan lâu tự cao thực lực cường hãn, chiếm cứ Bạch Sơn kéo một cái, đến bây giờ không chịu phục tùng, mượn cơ hội này cắm hắn một cái tang, bốc lên hắn cùng tiên ti người mâu thuẫn. Vạn nhất tại đạn Hãn Sơn thất thủ, không thể chặn đứng tiên ti người, tác điều quân trở về Bạch Sơn, đem Nan lâu xử lý. Nói tóm lại, chuyến này không thể đi không được gì. Tiên ti người cũng tốt, ô hoàn người cũng được, vét được một cái là một cái. Diêm Nhu ngay sau đó biểu thị phản đối. Nan lâu tuy nhiên không chịu xưng thần, lại cũng không có chủ động khiêu khích. Hắn cùng tiên ti người ở giữa cũng không có cái gì liên lạc. Ngược lại có trở ngại dừng tiên ti người tiến vào thượng cốc công lao. Hộ ô hoàn giáo úy trị chỗ ngay tại Ninh Huyền, cùng Bạch Sơn ở rất gần, lẫn nhau ở giữa thường có lui tới. Hắn đối với mấy cái này huống rõ ràng nhất. Nếu như giả mạo Nan lâu bộ hạ đi tập kích tiên ti người, tương đương bức Nan lâu cùng tiên ti người hợp tác, có lẽ có thể thu nhất thời chi công, lại khả năng lưu lại hậu hoạn. Công Tôn Độ khịt mũi coi thường, không giết Nan lâu, Bạch Sơn ô hoàn người thủy chung là cái tai họa ngầm. Ai biết cái gì thời điểm phát tác. Diêm Nhu rất khó chịu, hừ một tiếng, quay đầu không nhìn Công Tôn Độ. Trầm Hữu nhìn ở trong mắt, bất động thanh sắc. Hắn biết Công Tôn Độ cùng Diêm Nhu có mâu thuẫn. Diêm Nhu cùng Thái Sử Từ quan hệ phi thường tốt, một mực trông cậy vào Thái Sử Từ có thể trưởng quản toàn bộ U Châu. Không nghĩ tới bởi vì Công Tôn xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên đối Công Tôn Độ không có gì hảo sắc mặt. Công Tôn Độ cũng là cao ngạo người, đối Diêm Nhu xem thường, nhận định Diêm Nhu mang ô hoàn người lấy tự trọng, thu Nan Lâu chỗ tốt, cố ý làm khó Lầu Nói Tốt. Đương nhiên, hai người này tại Thái Sử từ dưới trướng lúc không có như thế đối chọi gay gắt. Đến hắn dưới trướng cũng không ngừng phát sinh xung đột, cũng là đối với hắn khảo nghiệm. Riêng là Diêm Nhu, trung thu bữa tiệc đến như vậy vừa ra, sợ là hận không thể hắn đánh cái đánh bại, xám xịt lui ra U Châu mới tốt đi. Bàng Thống tằng hắng một cái, đứng lên, bưng chén rượu đi vào Diêm Nhu trước mặt. Diêm giáo úy, ta kính ngươi. Diêm Nhu vội vàng lên, gượng cười nói, không dám, ta kính quân sư. Nói, vượt lên trước đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Sáng đáy chén, Bàng Thống cũng đem rượu trong chén uống cạn, chép miệng một cái. Diêm Nhu nhấc lên bầu rượu, vì Bàng Thống thêm đầy rượu. Bàng Thống cười nói, Diêm quân, hôm nay là trung thu, vốn nên là người nhà đoàn tụ tử, mời ngươi tới, ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Diêm Nhu liền vội khoát tay, sao dám, sao dám, có thể được đô đốc mời, là ta vinh hạnh. Hắn ngay sau đó vừa cười nói, chỉ bất quá ta là người thô kệch, không biết lễ, xấu đô đốc, quân sư nhã hứng, xin hãy tha lỗi, cái này ngươi ngược lại không cần lo lắng. Đô đốc mời ngươi tới không phải ngâm phong ngắm trăng, thật muốn làm những cái kia nhã sự, tuyệt không tìm ngươi. Tìm ngươi đến, nói cũng là giết người phóng hỏa sự tình. Diêm Nhu ánh mắt chớp lên, ra cười không cười, yên tĩnh mà nhìn xem Bàng Thống. Ngươi là hộ ô hoàn giáo úy, chắc hẳn rõ ràng ô hoàn người động tĩnh. Nghe nói Nan Lâu ngay tại tập kết các bộ, bọn họ muốn làm cái gì? Ngươi cũng đã biết, Bạch Sơn ô hoàn tập kết sự tình đã báo cáo đô đốc. Quân sư chắc là bận rộn quân vụ, còn chưa kịp nhìn. Ta nhìn, Bàng Thống cười cười, thế nhưng là ta xem không hiểu. Diêm Nhu vừa muốn nói chuyện, Bàng Thống lại nói, ta muốn đem cái này phong văn thư phía trên báo quân sư xử. Mời tự tế tửu, Quách tế tửu hiệp trợ tham tường, có được hay không? Diêm Nhu sắc mặt nhất thời biến đến rất khó chịu, nửa ngày không nói chuyện. Hắn trầm ngâm nửa ngày, đặt chén rượu xuống, chắp tay khom người thi lễ, quân sư có gì nghi hoặc? Không ngại nói thẳng, Nhu biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cái kia liền đa tạ Diêm giáo úy. Bàng Thống thân thủ vỗ, vỗ Diêm Nhu bả vai, vậy ngươi nói một chút, Nan Lâu tập kết các bộ, muốn làm cái gì? Diêm Nhu mím chặt môi, trầm mặc thật lâu. Thở dài một tiếng, bưng chén rượu, đi vào Trầm Hữu trước mặt, khom người thi lễ, mời đô đốc đầy uống chén này. Trầm Hữu nắm ly rượu, cười như không cười nhìn lấy Diêm Nhu, bá ôn trịnh trọng như vậy. Lại là vì sao? Nhu có đại sự, mời đô đốc định đoạt. Cái dạng gì đại sự? Nan Lâu, sắp chết, thượng cốc ô hoàn tập kết Bạch Sơn, đem lựa chọn đại nhân. Trầm Hữu sững sờ một chút, chậm rãi ngồi thẳng thể, sắc mặt cũng theo khó nhìn lên. Ô hoàn người tuy là man di, lại cùng tiên ti người không giống nhau lắm, bởi vì cùng người Hán tiếp xúc đến tương đối nhiều. Bọn họ dần dần vứt bỏ tuyển cử chế, mà chính là chuyển hướng cha con lần lượt, nhưng cũ mới tập tục chuyển đổi cần thời gian. Đây là một cái rất dễ dàng xuất hiện mâu thuẫn thời điểm. Nếu như có thể bắt lấy cơ hội này, xử lý thích đáng, có lẽ thì có thể giải quyết thượng cốc ô hoàn tai họa ngầm. Chuyện lớn như vậy, Diêm Nhu thế mà không có báo cáo. Trong mắt nơi nào còn có hắn cái này đô đốc? Cái này thật là lớn sự tình. Trầm Hữu nói ra, bản đốc sợ là không đảm đương nổi a. Diêm Nhu cái chán thấm ra mồ hôi dịn, hắn vung lên vạt áo, quỳ rạp xuống đất, lấy ngạch chạm đất, đô đốc. Nhu cũng không phải là có ý giấu giếm, mà chính là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nan Lâu chi mẫu là nhà Hán công chúa, mặc dù chịu được Viên Thiệu giả chiếu, nhưng hắn cùng Ô Duyên, Đạp Đốn bọn người khác biệt, luôn luôn cùng Trung Nguyên triều đình các mục, chỉ là trong mấy năm này ban đầu nhiều chuyện, Nan Lâu không biết sở quy, lúc này mới lòng mang do dự. Nan Lâu đã già, Tử Lâu Lộc, còn Sách Thoát cùng ở tại Tang Kiền bờ sông bộ lạc đầu lĩnh Lộc Phá Phong ai cũng có sở trường riêng. Nan Lâu không cách nào định đoạt, vốn muốn mời Đô Đốc ra mặt làm chủ, lại lo lắng Đô Đốc thừa dịp khe hở phá đi, là lấy do dự, rốt cuộc, Đô Đốc mặc dù rõ ràng đại thế, một bên lại không thiếu một ý đối Ô Hoàn người dùng sức mạnh người. Công Tôn Độ cười lạnh không nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN